Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 207, bốn người hôm nay khai mở chính là chiếc tiểu xe vận tải. Tống Miên Miên Hồng Nguyệt hai người ngồi ở xếp sau, Trang Gia hai huynh đệ tức thì ngồi ở hàng phía trước lái xe. Bốn người rất nhanh liền đến lương thực cục, bởi vì Kim Ô thị địa rộng rãi nhiều người. Lương thực cục dựa theo từng cái khu vực trực tiếp phân chia. Tây Bắc khu lương thực cục khoảng cách Tống Miên Miên ra ước chừng cũng liền 2 km tả hữu. Nếu không phải vì chuyên chở lương thực, bọn hắn bốn người thậm chí không cần lái xe đến đây. Căn cứ thị lương thực cục bình thường mà nói không chỉ có cần phụ trách lương thực dầu bông những vật này tư dự trữ, còn cần đối với mấy cái này tiến hành thu mua, chất lượng giám sát, giá cả điều tiết khống chế đợi một chút một loạt sự tình. Hôm nay chính trực ngày mùa thu hoạch mùa, đến đây lương thực cục không ít người. Tống Miên Miên ngồi trên xe, nhìn xem lương thực cục trước bãi đỗ xe, rậm rạp chằng chịt đỗ lớn nhỏ cỗ xe. Trong đám người không ít xuyên thẳng qua lui tới trong tay người nhao nhao phụ giúp từng túi tràn. Đầy lương thực xe đẩy nhỏ, cũng không có thiếu màu đỏ màu vàng tiểu xe nâng chuyển hàng hóa. Chứa hàng hóa qua lại hành tẩu chuyên trở lên xe, toàn bộ Tây Bắc lương thực cục nhìn qua giống như là một cái loại nhỏ lương thực vận chuyển hàng. Hóa bến tàu, Tống Miên Miên chứng kiến cái kia lui tới xuyên thẳng qua đám người. Trong lúc nhất thời đến thật đúng là không biết, chính mình đến tột cùng nên đi cái đó đi. Lại nói tiếp, đây là nàng mà càng sau lần đầu tiên tới Tây Bắc khu lương thực cục. Tống Miên Miên vừa mới xuyên qua được lúc, đã từng cầm cái này hai quyển tại lương thực cục lý mua sắm qua tinh tế gạo và mì. Mà khi lúc đi chẳng qua là đường đi lương thực cục. Đường đi lương thực cục chỉ phụ trách ngày bình thường đường đi các cư dân lương thực bán ra. Cũng không chuẩn bị thu mua lương thực dự trữ điều kiện. Cho nên mỗi lần đến ngày mùa thu hoạch nông hộ môn nếu là muốn lương thực bán cho lương thực cục. Phải có được bên này. Miên Miên, bên này lương thực thu mua điểm tổng cộng có 4 phía. Ta xem Bắc Đại Môn bên kia lương thực thu mua chọn người ít nhất. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Trang Gia hai huynh đệ cũng không phải lần đầu tiên tới Tây Bắc khu lương thực cục bên này. Những năm qua cách mỗi 2-3 năm sẽ tới nơi này một chuyến. Bởi vậy đối bên này hoàn cảnh ngược lại là rất tinh tường. Nghe vậy. Tống Miên Miên đối với cái này không có bất kỳ ý nghĩa. Ngồi trên xe đi theo xếp hàng là được, nhà các nàng gạo tinh linh đào tạo đi ra gạo sản lượng. Mỗi lần mẫu đất ước chừng 1.300 nhiều cây di tả hữu. Lần này nàng tổng cộng dẫn theo 3.000 kg tới đây. Ngày mùa thu hoạch tiết xếp hàng người rất nhiều, không ít người tất cả đều mở ra tiểu xe vận tải chờ đợi phía trước thu mua điểm nhân xưng trọng. Giao hàng lấy tiền về sau, lúc sau tiếp theo chiếc xe tiến lên tiếp tục, dẹp xong hàng sau, thu mua điểm người tức thì hội đem lương thực của mọi người dựa theo chủng loại tách ra cất kỹ. Tống Miên Miên bốn người đến sớm, hôm nay trùng hợp xếp hạng thứ 16 vị trí, nhìn xem thu mua điểm cỗ xe chậm rãi đi về phía trước. Tống Miên Miên xuống xe nhìn hai mắt, liền ý định đem chuyện bên này giao cho Trang Gia hai huynh đệ. Chính mình tức thì mang theo Hồng Nguyệt phía trước lương thực cục văn phòng cao ốc. Lương thực cục ký túc xá bên này trang hoàng hiển nhiên so với gieo trồng sư công hội bên kia ký. Túc xá trang hoàng sai, thậm chí tự liên chiếm diện tích, cũng xa xa muốn nhỏ hơn 10 lần không ngớt, trừ khước đỗ xe bình bên kia khối lớn đất trống, cùng với nhà kho phạm vi. Lương thực cục cả tòa ký túc xá tất cả đều ở vào một tòa nhỏ hẹp cũ kỹ trong phòng. Màu trắng vách tường đã trở nên pha tạp hoàng xưa cũ. Cả tòa lầu tổng cộng chỉ có tứ tầng lầu cao, mỗi một tầng đại khái là chỉ có 4 gian văn phòng. Nhìn qua hoàn toàn không giống như là một đại thành thị khu lương thực cục. Ngược lại là cùng Tống Miên Miên đời trước nhìn thấy nông thôn hương trấn văn phòng không sai biệt. Là mơ siêu, các ngươi là người nào? Bên này là lương thực cục xử lý công khu, ngoại nhân không cho phép tùy ý xuất nhập, có quan hệ với lương thực thu mua sự tình hướng bên kia đi. Tống Miên Miên, Hồng Nguyệt hai người mới vừa vặn gần khu làm việc, cửa ra vào một người mặc màu xanh da trời bảo an chế ngự trung niên nam nhân liền chắn hai người trước người, không cho phép hai người lại hướng lên đi. A hát, chúng ta không phải mà nói lương thực thu mua vấn đề, là có khác sự tình đều muốn tới đây cố vấn. Tống Miên Miên ngữ khí ôn hòa, cười tiến lên hai bước. Nàng lần này tới là muốn cùng lương thực cục thảo luận có quan hệ với lúc trước nông hộ cây ớt hàng. Ế, cùng với lúc trước cây ớt chế tác nhà xưởng thuê hoặc là bán ra công việc. Trước đó vài ngày, nàng tìm đọc qua tương quan tin tức, biết rõ căn cứ thị trung, vô luận là lương thực hàng ế, hay là mặt khác có quan hệ với vấn đề lương thực. Tất cả đều có thể tới lương thực cục bên này tiến hành cố vấn. Thân làm toàn bộ căn cứ thị trung là tối trọng yếu nhất ngành một trong. Lương thực cục quản lý phạm vi rất rộng, cùng rất nhiều ngành đều có liên lụy. Hôm nay tới đây chuyến này, nàng chính là muốn tranh thủ lại để cho lương thực cục bên này có thể hỗ trợ bắc cầu giật dây. Nàng lúc trước nhưng khi nhìn đã qua, đám kia gặp tai họa cây ớt gieo trồng hộ, tất cả đều là bắc khu cư dân. Không có Tây Bắc khu lương thực cục bên này hỗ trợ bắc cầu giật dây. Muốn cùng bắc khu cư dân câu thông mua bán quan hệ, chỉ sợ so sánh phiền toái, đều muốn thuê hoặc là thu mua nhà kia đóng cửa cây ớt thương nhà xưởng. Chỉ sợ thì càng phiền toái. Chuyện khác, thế nhưng vậy ngươi có lẽ đi phía trước cố vấn đài. Chúng ta bên này là ký túc xá, không cung cấp bất luận cái gì cố vấn phục vụ. Hơn nữa hiện tại lãnh đạo đều tại trên lầu họp, cũng không có khả năng đi ra giải đáp nghi hoặc. Bảo an mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết trước mắt hai vị này như thế nào trực tiếp vượt qua phía trước cố vấn đài. Cần phải chạy đến ký túc xá bên này, nhưng một chuyến này làm lâu rồi, nhìn thấy qua cũng liền nhiều. Loại này đều muốn trực tiếp tìm lãnh đạo người bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua. Chỉ là muốn tìm lãnh đạo người nhiều như vậy, những người lãnh đạo làm sao có thời giờ tiếp kiến, cuối cùng còn không cũng phải bị đuổi đi trước sân khấu cố vấn. Bảo an hướng về phía Tống Miên Miên cùng Hồng Nguyệt hai người chỉ cái trước sân khấu cố vấn chỗ vị. Chí, Tống Miên Miên ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt một phòng lầu một trống rỗng bốn gian văn phòng. Biết rõ trước mặt bảo an cũng không có lừa gạt nàng. Lại thấy một bên Hồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lầu bốn mỗ gian thanh âm truyền tới phương hướng. Hướng hắn gật đầu nói, cảm ơn, như vậy xin hỏi bên này họp đại khái cần bao lâu thời gian? Ngài biết không, hội nghị mới bắt đầu không bao lâu. Ta xem chừng có lẽ cần một hai cái tiếng đồng hồ a. Hai vị có vấn đề gì? Hay là trước đi phía trước cố vấn chỗ hỏi một chút a. Cũng miễn cho ở chỗ này chậm trễ thời gian, đã đến tự nhiên không thể một chuyến tay không? Tống Miên Miên hai người chỉ có thể đi trước cố vấn chỗ tìm người. Hết chương.